hoa hồng nơi đồng hoang chuối xanh nè cưng. Chương 1, mở đầu, cành hồng cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là một người tuyệt vọng, là một lời nói chẳng có tiếng vang, từng mất đi mọi thứ, rồi lại có được tất cả. Sợi dây cuối cùng buộc lấy khát khao cuối của tôi nơi người, trên mảnh đất cằn cõi của tôi. Người là đóa hồng cuối cùng. Chile Neruda, 12 bài thơ tình và một bản tuyệt vọng ca. Khi tôi cẩn thận chép từng đường từng nét cuối cùng của bài thơ này lên trang bìa của Hoa Hồng Nơi Đồng Hoang, ánh mặt trời đang xuyên qua rèm cửa sổ trắng ngà trong phòng ngủ. Hoa Hồng đặt cây guitar trong lòng xuống, đi về phía tôi, in một nụ hôn lên trán tôi. Bé mèo của tôi cũng tới, chiếc mũi ẩm ướt cọ vào mơ u bàn tay tôi, cuối cùng để cầm lên trên mà rủi. Hoa Hồng dùng đầu ngón tay vân vê trang giấy, cầm bút bi đỏ vẽ một đóa hồng nho nhỏ vào lòng bàn tay trái của tôi. Tay trái gần tim nhất, niệm niệm, hoa hồng nhỏ của em. Em ngồi xổm xuống, nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng thổi khô đóa hồng nhỏ. Mái tóc dài đen nhánh lướt nhẹ qua lòng bàn tay tôi. Ngứa ngứa, grư grư grư grư, bé mèo nằm sấp trên tay kia của tôi ngủ. Bây giờ đang ngáy, mèo không biết nói, nhưng tôi nghĩ, tiếng grư grư, bé mèo cũng đang nói yêu tôi. Đây là nhà của tôi, trong nhà có hoa hồng. Bé mèo của tôi và niệm niệm đang sống. Đây là câu chuyện của tôi. Là câu chuyện của Nam Tô, cũng là ngàn vạn câu chuyện của chúng tôi. Chuối xanh nè cưng, hoa hồng nơi đồng hoang, là một cuốn sách Bác Niệm viết, ngày 2 tháng 10 năm 2022. Sách của Bác Niệm chính thức xuất bản. Chào mừng đến đây lắng nghe câu chuyện của Bác Niệm. Chương mở đầu rất ngắn. Muốn biết câu chuyện của Bác Niệm mời xem bên dưới. Cách chương.